đệ tử đến động quật thần binh cơ hồ đều là thần tôn bất diệt cảnh. Thần tôn đại nhật cảnh như Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Liễu Thất Nguyệt, hơn nữa còn đại thành hồn chi cảnh, chung quy cũng là số ít, mấy trăm đệ tử mới xuất ra mấy người mà thôi. Đây mới là đệ tử thiên tài tinh anh nhất chân chính của Nguyên Sơ Sơn, mỗi người đều tiền đồ vô lượng. Những thần binh cổ xưa nhiều năm qua ở trong động thần binh, linh tính của chúng cũng có thể cảm ứng được. Những đệ tử thiên tài này, ít cỡ nào, phù hợp với mình thì càng ít, ví dụ như Mạnh Xuyên dùng đao, hơn nữa còn là hoành đao, Liễu Thất Nguyệt dùng cung tiễn, Tiết Phong dùng kiếm. Bỏ qua thiên tài bận này, có thể phải đợi 100-200 năm mới có thể gặp được người tiếp theo phù hợp với mình, cho nên từng món thần binh đều chủ động lơ lửng. Ông, Mạnh Xuyên nhìn cảnh này, trong lòng núi rộng lớn, đại lượng thần binh thoát ly mặt đất bay lên, trong lúc nhất thời hơn 100 kiện thần binh lơ lửng khắp nơi. Các thần binh cũng đang cạnh tranh. Thế giới của chúng càng trực tiếp, khí tức khủng bố của thần binh cường đại trùng kích về bốn phương, đám thần binh nhỏ yếu kia kìm lòng không được bị áp chế không cách nào lơ lửng, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Rất nhanh, trong lòng núi chỉ có 12 thanh binh khí lơ lửng. 12 chuôi này, Mạnh Xuyên có thể cảm ứng được khí tức trong phạm vi một dặm, có thể cảm ứng rõ ràng trong đó có 3 kiện thần binh khí tức mạnh nhất, 9 kiện khí tức khác yếu hơn rất nhiều, nhưng ít nhất có thể miễn cưỡng bảo trì lơ lửng. Mạnh Xuyên đến gần nhìn một chút. 3 thanh thiên cấp thần binh, 9 thanh địa cấp thần binh, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Cũng không có tạo hóa thần binh. Tạo hóa thần binh, với tư cách là thần binh mạnh nhất, trước khi suy nhược không có khả năng nhận một vị thần tôn đại nhật cảnh làm chủ. Ngược lại là phong vương thần tôn, bởi vì chiến đấu và các nguyên nhân đặc thù khác, sau khi hư hỏng binh khí tiến vào động quật thần binh, có khả năng làm tạo hóa thần binh nhận chủ. Có thể chọn được thiên cấp thần binh đã rất tốt rồi, Mạnh Xuyên rất hài lòng. Phải cẩn thận lựa chọn trong 3 kiện, nhìn về phía 3 kiện thiên cấp thần binh kia. Nếu là thiên cấp thần binh lơ lửng, đều là cùng Mạnh Xuyên tương đối phù hợp, đều là hình thức hoành đao. Những thần binh thiên cấp loại đao như trọng đao, nhuyễn đao, căn bản sẽ không hưởng ứng đao hồn của Mạnh Xuyên. Kiện thứ nhất, toàn thân đao đen kịt, thân đao tản mát ra hắc ám khí tức trấn áp bốn phương, thân nhìn ngược lại là bình thường nhất. Kiện thứ hai, lại là một thanh trường đao màu trắng bạc, tản ra hàn khí khủng bố, hàn khí tràn ngập bốn phương, làm cho Mạnh Xuyên đều cảm thấy lạnh như băng thấu xương. Kiện thứ ba, thân đao toàn thân huyết sắc, tản ra khí tức tội nghiệt đẫm máu làm cho người ta tin, các thần binh xung quanh cách nó xa nhất, không muốn tới gần nó. Ngón tay Mạnh Xuyên điểm một chút, một luồng chân nguyên bay ra dung nhập vào trường đao đen kịt kia. Liền mơ hồ thấy được một lão giả mắt mù cầm trường đao đen kịt này, trong bóng đêm một đao vung ra, đao quang trượt lóe liền chém giết địch nhân. Đao này, tự tiện đánh lén, có thể ảnh hưởng đến hư không làm tốc độ xuất đao cực nhanh, cũng vô cùng sắc bén, Mạnh Xuyên hơi hiểu rõ. Ngược lại rất thích hợp với ta, ra đao nhanh hơn, sắc bén, chính là một thanh đao đủ tốt rồi. Thanh thần binh thứ hai này, Mạnh Xuyên lại là một luồng chân nguyên thẩm thấu vào trường đao màu trắng bạc kia, liền lập tức cảm ứng được khí tức kinh khủng lạnh như băng ẩn chứa trong trường đao màu trắng bạc, chỉ cần chân nguyên kích phát, khí tức lạnh như băng này còn có thể mãnh liệt hơn. Một đao xuất ra, nhưng băng giá bốn phương, khi ta giao thủ với địch nhân, trước tiên có thể đóng băng đối thủ trước rồi mới chém giết, cũng coi như hữu dụng, chỉ là bản thân thần thể ta không am hiểu đóng băng, chỉ là lợi dụng uy lực bản thân thần binh, tương lai ta không ngừng thai nghén thần binh, ngược lại sẽ làm cho năng lực đóng băng này của nó suy yếu. Trong cảm ứng, hắn cũng nhìn thấy trí nhớ không trọn vẹn ẩn chứa trong thần binh. Đó là cảnh tượng một vị nam tử tóc bạc thi triển trường đao màu trắng bạc, trường đao vừa ra, đóng băng bốn phương. Là đao tốt, nhưng cũng không quá thích hợp với ta, Mạnh Xuyên lại nhìn về phía thanh đao thứ ba. Thanh trường đao huyết sắc tản ra khí tức tội nghiệt đẫm máu kia, nhìn cũng cảm thấy tà ác. Một luồng chân nguyên dung nhập vào trong đó. Giết, giết, giết. Cảnh tượng một mảnh thi sơn huyết hải bị Mạnh Xuyên nhìn thấy. Rất nhiều người chết dưới thanh đao này, rất nhiều thần tôn bị thanh đao này chém giết. Thanh đao này có thể hút máu thịt, làm cho đao càng ngày càng cường đại, vô cùng sắc bén, thậm chí nó còn có thể hấp thu đủ loại oán hận tội nghiệt sát khí. Một đao xuất ra, sát khí trùng kích bốn phương, ý thức địch nhân bị trùng kích đều sẽ phát mông không hề phản kháng, sau đó bị một đao chém giết, những địch nhân vô cùng cường đại kia đều bị một đao hai đoạn, huyết nhục tất cả đều bị nuốt vào, trở thành tư lương của thanh đao này, ngay cả ý không cam lòng oán hận khi chết cũng sẽ bị nuốt chửng. Thật sự là một thanh tà đao, đủ tà ác, Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm thanh trường đao huyết sắc này. Nhưng uy lực của nó mạnh nhất, hơn nữa trưởng thành rất nhanh, chỉ là thanh đao này, sẽ cắn trả chủ nhân. Mạnh Xuyên ở trong ký ức còn sót lại của thanh trường đao huyết sắc này, phát hiện những thần tôn cầm đao kia, có chút còn có thể thanh tình, có chức liền triệt để bị đao khống chế, thành đao nô, chỉ biết giết chóc. Chọn chuôi nào? Mạnh Xuyên nhìn trường đao màu máu, lại nhìn trường đao màu đen kia. Về phần trường đao màu trắng bạc bị hắn vứt bỏ. Một cái đơn giản hơn, cũng rất phù hợp với ta. Cái kia là tà ác hơn, nhưng mạnh mẽ hơn. Mạnh Xuyên do dự một chút, liền đưa ra quyết định, trực tiếp đưa tay cầm thanh trường đao huyết sắc kia. Nắm lấy khoảnh khắc đó, trường đao huyết sắc lập tức phát ra tiếng đao ngâm, thanh âm vang vọng toàn bộ động quật. 11 thanh thần binh lơ lửng khác cũng đều ngã xuống, lần thứ hai lâm vào yên lặng. Những thần binh này cũng rất rõ ràng, vị đệ tử Nguyên Sơ Sơn này lựa chọn thanh tà đao kia. Ông, sát khí tội nghiệt nồng đậm của trường đao huyết sắc đánh vào ý thức của Mạnh Xuyên, muốn ảnh hưởng. Hừ, Mạnh Xuyên cũng không có dựa vào nguyên thần lực áp chế, ý chí đao hồn liền triệt để trấn áp của sát khí này. Lên núi 11 năm, Mạnh Xuyên cho tới bây giờ chưa bao giờ buông tha tôi luyện ý chí nội tâm, cũng không phải là thanh tà đao suy nhược dài đằng đẵng này có khả năng khống chế. Mạnh Xuyên đại nhân, phụ nhân tóc bạc bên ngoài động thần binh, cười nghênh đón Mạnh Xuyên đi ra, nhưng khi nhìn thấy thanh trường đao huyết sắc trong tay Mạnh Xuyên, sắc mặt lại thay đổi. Mạnh Xuyên đại nhân, sao ngươi lại lựa chọn thanh tà đao này, nó quá tà ác, binh khí tà ác trong động quật, Nguyên Sơ Sơn cũng cho phép đệ tử buông tha, mặt khác chọn thần binh. Rất tà sao, Mạnh Xuyên nhìn trường đao huyết sắc trong tay. Nếu đã đặt ở động quật thần binh, hẳn là cho phép chúng ta chọn đi. Nó đã ở trong động quật thần binh hơn 2600 năm, trường kỳ không cách nào cắn nuốt huyết nhục, không cách nào hấp thu tội nghiệt sát khí, đã suy yếu nhiều lắm, phụ nhân tóc bạc nói. Trong lịch sử chủ nhân của nó, đều là cho rằng có thể khống chế nó, sau đó rất nhiều đều bị nó cắn trả khống chế. Mạnh Xuyên đại nhân, ngài ở đây chờ một chút, ta đem hồ sơ của nó cho ngài xem. Được rồi, Mạnh Xuyên chờ tại chỗ. Mỗi một vị đệ tử sau khi chọn tốt thần binh, Nguyên Sơ Sơn cũng sẽ đem hồ sơ tương ứng của thần binh cho đệ tử quan sát. Một lát sau, bà lão tóc bạc mới cầm một quyển hồ sơ tới, cung kính đưa cho Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đại nhân mời xem, sau khi xem xong hồ sơ, người lại quyết định có nên tiếp tục dùng nó hay không. Suy, Mạnh Xuyên đem trường đao màu máu cắm ở một bên mặt đất, cầm lấy hồ sơ thoạt nhìn. Thanh trường đao huyết sắc này, trong lịch sử từng có không ít cái tên, Tâm Ma Đao, Sát Kiếp, Vô Tuyệt. Nó đã gây ra rất nhiều thảm họa. Khi đó không có yêu tộc xâm lấn, nhân tộc thì tranh đấu nội bộ, thanh đao này trong mấy đại vương triều chinh chiến đã tiến hành đại đồ lục, trong cuộc tranh đấu tông phái đã tiến hành giết chóc, quá nhiều tính mạng phàm tục, tính mạng thần tôn bị nó giết chết. Nguyên Sơ Sơn cũng không thích thanh đao này, nhưng bởi vì vẫn cảm thấy, đao trung quy vẫn là binh khí, giết chóc là do chủ nhân của đao quyết định, cho nên giữ lại thanh tà đao này. Thanh đao này, thôn vệ càng nhiều cũng sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ, yêu cầu ý chí càng cao, yêu cầu đối với nguyên thần cũng rất cao. Khi thanh đao này đạt tới đỉnh phong, phải có nguyên thần tầng 3 mới có thể chống cự trùng kích của nó. Hiện giờ nó rất suy yếu, nguyên thần một tầng có thể dễ dàng áp chế nó. Mạnh Xuyên đọc xong hồ sơ, cảm thấy mình nắm chắc khống chế nó. Nếu nó tiếp cận cực hạn thừa nhận của mình tình nguyện đổi đao, cũng không để cho nó tiếp tục trưởng thành, chờ nguyên thần cảnh giới của mình đủ áp chế, mới tiếp tục sử dụng nó. Chỉ có nó thôi. Mạnh Xuyên nhìn về phía thanh đao này. Trong lịch sử trước đây, nó đã uống máu của rất nhiều tộc, từ nay về sau, ta sẽ dùng nó chảm yêu, để cho nó uống máu yêu tộc, ăn thịt yêu tộc, giết hết yêu tộc, tên của nó, từ đó được gọi là chảm yêu. Phụ nhân tóc bạc đều cảm giác được trong thanh âm bình tĩnh của vị Mạnh Xuyên đại nhân này ẩn chứa sát ý nồng đậm. Vâng, phụ nhân tóc bạc cung kính nói. Mạnh Xuyên đại nhân đợi một chút, vỏ đao lát nữa sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi. Được rồi, Mạnh Xuyên rút thanh trường đao này lên. Nhìn kỹ, từ nay về sau có thể cả đời, đều là thanh đao này cùng mình giết địch. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đều khiến cho rất nhiều thần binh hô ứng, mỗi người đều có được một kiện thiên cấp thần binh, mà tin tức hai người bọn họ vượt qua cửu huyền động sắp xuống núi, trong đám đệ tử Nguyên Sơ Sơn cũng rất nhanh truyền ra. Vào ngày 21 tháng 10, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt tổ chức tiệc chiêu đãi rất nhiều đồng môn. Ta kính hai người, Yến Tản Cô đồng ngồi trong yến hội, ở hậu kỳ yến hội lôi kéo Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt bắt đầu uống rượu. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt cũng ở cùng hắn. Nam ta 15 tuổi đến Đông Ninh Phủ, liền quen biết hai người các ngươi, đảo mắt đã hơn 10 năm qua. Yến Tản trực tiếp dùng chén lớn uống rượu, lại rót cho mình một chén, phi thường nghiêm túc nhìn Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt. Cả đời Yến Tản của ta, bằng hữu rất ít, mà hai người đều là bằng hữu của ta. Mạnh Xuyên cười, Liễu Thất Nguyệt cũng yên lặng nghe. Lại nói tiếp, Mạnh Xuyên cùng Yến Tản quan hệ càng tốt. nàng tương đối mà nói phải hơi xa một chút, nhưng chung quy cùng nhau sống chết, Yến Tàn ở trên núi cũng chỉ có hai bằng hữu của bọn họ. Sau khi xuống núi, chính là huyết vũ thanh phong, chính là chiến đấu giữa sinh tử, hai tròng mắt Yến Tàn hơi ướt át, trịnh trọng nhìn Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt. Yến Tàn, ta hy vọng hai người các ngươi đều phải sống, vẫn còn sống, hy vọng rằng một ngày nào đó, ba chúng ta có thể xuất hiện cùng một chiến trường cùng một lúc. Được rồi, Mạnh Xuyên cũng mỉm cười nói. Đến lúc đó ba người chúng ta lại cùng nhau kề vai chiến đấu. Sóng vai mà chiến đấu, Liễu Thất Nguyệt cũng chờ mong nói. Năm đó, Đông Ninh phủ Nhàn Thạch Uyển, thời niên thiếu bọn họ từng sóng vai mà chiến đấu. Ha ha ha, Yến Tàn nở nụ cười. Nhất định sẽ có ngày đó, đến, chúng ta uống rượu. Mặc kệ như thế nào, ít nhất giờ khắc này, hắn Yến Tàn là vui vẻ. Bạn bè của hắn rất ít, nhưng cũng càng trân trọng. Chúng ta uống rượu, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng đi cùng. Đợi đến giờ chiều, các đệ tử thần tôn đều đã tàn đi, người hầu động phủ đang thu dọn đồ ăn. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt hai người đứng ở cửa động phủ, nhìn đường tuyết đầy dấu chân lại bị tuyết đọng bao trùm. Tiền Ngọc sư huynh không tới, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Hắn không đến, lần trước ta tự mình đi mời hắn, cũng không nhìn thấy người khác. Chúng ta hãy đi gặp hắn, Mạnh Xuyên nói. Chờ sau khi xuống núi, lần sau gặp lại hắn không biết là khi nào. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Hai người cùng nhau mạo hiểm tuyết đi tới chỗ ở động phủ của tiền quân. Cửa động phủ cũng có quản sự mở cửa. Mạnh Xuyên đại nhân, Liễu Thất Nguyệt đại nhân, quản sự ở cửa cung kính khách khí nói. Nói cho Tiền Ngọc sư huynh biết, nói ta cùng Mạnh Xuyên đến bái phòng, Liễu Thất Nguyệt nói. Được, ta đi truyền lời, chỉ là đại nhân hắn không nhất định sẽ gặp các ngươi, quản sự bất đắc dĩ nói. Đi truyền lời đi, Liễu Thất Nguyệt nói. Quản sự gật gật đầu liền tiến vào trong động phủ. Một lát sau, quản sự liền mặt đau khổ trở lại cửa, nhẹ nhàng lắc đầu. Đại nhân hắn chỉ biết uống rượu, căn bản không để ý tới bất cứ chuyện gì. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt liếc nhau một cái. Không có chủ nhân động phủ cho phép bọn họ lại không thể xông vào, chỉ có thể lại bất đắc dĩ rời đi. Mạnh Xuyên sư đệ cùng Liễu Thất Nguyệt sư muội cũng đã xông qua cửa huyền động, muốn xuống núi sao, dâu Tiền Ngọc rất loạn, tóc rối bời, vô cùng suy đồi, giờ phút này ôm bầu rượu dựa vào lan can ngẩn người, nhẹ giọng nói nhỏ. Còn nhớ rõ 9 năm trước, ta cũng hăng hái xuống núi, hiện giờ lại trở thành một phế nhân, đan điền phế đi không có chân nguyên, ngay cả cùng tiễn bí thuật cũng không có cách nào thi triển. Chỉ có vũ lực của thần tôn thể, ma lực thuần túy, cũng không bằng thực lực bộc phát thần tôn bất diệt cảnh, hơn nữa ma lực bắn ra cung tiễn, một chút biến hóa cũng không có, yêu vương có thể dễ dàng tránh né, ta ngay cả thần tiễn thủ cấp độ thần tôn bất diệt cảnh cũng xa xa không bằng, một thần tiễn thủ mới tấn công thần tôn cấp độ sao. Ha ha, thần tôn mới tấn, chiến trường cũng không cần ta đi. Phế nhân triệt để. Chư vị sư huynh sư tỷ. Các ngươi đều đi rồi, một mình lưu ta trên đời, rồi lại làm cho ta trở thành phế nhân, đều không thể báo thù. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta phải làm gì đây? Tiền Ung uống rượu thống khổ vô cùng. Một gã thần tiễn thủ, cách 2-3 dặm bắn ra một mũi tên. Mũi tên nhanh và quỷ dị khó lường. Yêu vương cho dù nhìn thấy từ xa, nhưng mũi tên đến gần, quỹ tích đều sẽ phát sinh chút biến hóa, trốn cũng khó tránh. Mà nếu là mũi tên thuần túy vũ lực, không có chân nguyên bí thuật dung nhập vào trong đó, biến hóa mũi tên sẽ ít đi, khoảng cách 1-2 dặm bắn ra một mũi tên, yêu vương chỉ cần bước ra một bước là dễ dàng tránh đi, không có mối đe dọa nào, hắn loại thực lực này đến trên chiến trường chỉ có thể trở thành trắc trở. Ta có thể làm gì khác trên thế giới này, ta đang làm gì vậy, Tiền Thoa uống rượu say khâm. Trạng vạng cùng ngày, dịch trưởng lão cũng đến bái phòng. Hai người hẳn là sẽ được phân phối cho thành quan cỡ trung bình, dịch trưởng lão nói. Thực lực của hai người các ngươi ở trong thần tôn đại nhật cảnh đều xem như cực kỳ lợi hại, đi tới thành quan cỡ trung bình có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Về phân phối chiến trường hai người bọn họ cũng có chuẩn bị tâm lý, hiện giờ tình thế các thành quan trên thế giới nhân tộc bọn họ cũng rõ ràng, thành quan loại nhỏ cùng thành quan cỡ lớn đều tương đối ổn định, chỉ có thành quan cỡ trung bình bởi vì không có đủ thần tôn phong hầu, rất nhiều đều là một đám thần tôn đại nhật cảnh lợi hại liên thủ chấn thủ, mặc dù vậy nhân lực vẫn khan hiếm. Tỷ như lần trước Tiền Ngọc sư huynh ở Hòa Sơn Quan đã bị công phá. Bởi vì công kích chính là Tam Trọng Thiên Yêu Vương, phụ trách thủ chính là thần tôn đại nhật cảnh, trung quy vẫn là cùng một cấp độ, áp lực phòng thủ tự nhiên là lớn. Giống như Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt thực lực mạnh, rất nhiều thành quan đều rất cần. Hai người có yêu cầu gì không? Dịch trưởng lão hỏi. Có thành quan đặc biệt muốn đi không? Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt liếc nhau, Mạnh Xuyên nói. Không có yêu cầu gì khác, an bài hai chúng ta ở một cửa thành là được. Nếu có thể, Liễu Thất Nguyệt cũng nói. Tận lực cách Đông Minh Phủ gần một chút đi. Được, ta biết yêu cầu của các ngươi, an bài cho các ngươi một chỗ, chuyện này rất đơn giản, dịch trưởng lão nói. Về phần cách Đông Minh Phủ càng gần, cần phải tham khảo lực lượng phòng thủ ở các cửa khẩu thành để đưa ra quyết định. Thật sự không được, cách quê hương xa một chút cũng không có gì, Mạnh Xuyên ngay cả nói, Liễu Thất Nguyệt cũng gật đầu tán thành. Hai người các ngươi, một người là viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, một người là thần tiễn thủ của phượng hoàng thần thể, đều có thể phát ra tác dụng rất lớn, dịch trưởng lão nói. Nguyên Sơn Sơn trước tiên cần cẩn thận điều tra tình huống các nơi thành quan, khả năng còn phải tiến hành đổi phòng, để cho lực lượng các nơi thành quan phối hợp càng thích hợp hơn, cho nên cần 10 ngày rưỡi mới có thể cho các ngươi kết quả cuối cùng. Còn sớm hơn ngày 15 tháng 11, không vội, Mạnh Xuyên nói. Được, một khi định ra kết quả, sẽ thông báo cho hai người, dịch trưởng lão đứng dậy, Mạnh Xuyên hai người cũng đứng dậy đưa tiễn. Sau khi xuống núi, cẩn thận một chút, bảo trụ tính mạng bản thân dưới điều kiện tiên quyết rồi lại giết địch, dịch trưởng lão nói. Chỉ cần còn sống là có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều gật đầu, lập tức đưa dịch trưởng lão rời đi. Hiện tại chưa phân phối, Mạnh Xuyên nói. Cũng không biết đi đâu thành quan nào, Liễu Thất Nguyệt cũng chờ mong. Mạnh Xuyên giờ phút này tâm tình bành lấp, 6 tuổi bắt đầu luyện đao, 23 năm. 23 năm tu hành, mài ra một vị thần tôn đại nhật cảnh, mài ra một vị lôi đình dế thế ma thể viên mãn, mài ra một thanh đao vô cùng sắc bén. 23 năm, mài ra một thanh đao, hiện giờ thanh đao này muốn xuống núi uống máu. Mạnh Xuyên giờ khắc này chiến ý mênh mông, trải qua kiếp nạn 6 tuổi, trải qua yêu tộc xâm lấn Đông Ninh Phủ, cũng nhìn thấy hơn vạn thân ảnh thần tôn của Nguyên Sơ Sơn xích huyết nhai. Nhìn thấy qua thống khổ của tiền quân, hắn không có chút sợ hãi nào, ngược lại chiến ý càng thêm mạnh. Mạnh Xuyên trở lại thư phòng, không kiềm chế được bắt đầu vung mực. Hắn vẽ ra dãy núi liên miên Nguyên Sơ Sơn cổ xưa hùng tráng, nhưng có một vị thần tôn xuống núi, chạy về bốn phương tám hướng. Mạnh Xuyên nhớ lại xích huyết nhai nhìn thấy rất nhiều lưu ảnh thần tôn, những thần tôn kia đều tu luyện thành công, đều từng hăng hái xuống núi. Mạnh Xuyên muốn vẽ ra một người bọn họ, vẽ rất cẩn thận, bao gồm Tiết Phong, Tiêu Vân Nguyệt, Tiền Cung vân vân quen biết cũng đều ở trong đó. Vô số anh hùng chinh tứ phương. Nhân tộc đương nhiên tồn tại lâu dài. Mạnh Xuyên càng vẽ, càng thêm chiến ý mãnh liệt. Mạnh Xuyên đầu tiên vẽ một thanh niên mặc áo giáp màu đen cầm trường thương, ánh mắt thanh niên này tràn ngập mũi nhọn, phảng phất thế gian này không có gì có thể ngăn cản hắn. Hình ảnh này còn tương đối non nớt, mà hắn đích thật là một nhân vật 800 năm chói mắt của nhân tộc. Lúc xuống núi còn rất trẻ tuổi, nhưng trong hơn 300 năm kỷ hề của hắn, hắn vẫn luôn ngăn cản yêu tộc, càng được tôn làm Nhạn Thủy Vương, trường kỳ trấn thủ thành quan lớn Nhạn Thủy Quan. Nhạn Thủy Quan, yêu tộc từng dốc sức tấn công, lại lần lượt thất bại, yêu vương chết dưới một cây trường thương của Nhạn Thủy Vương không biết bao nhiêu. Nhưng trận chiến thảm khốc nhất cuối cùng cũng xảy ra. Cửa vào thế giới của Nhạn Thủy Quan không hề có dấu hiệu khuếch trương, yêu tộc bên kia trước tiên liền điều động 3 vị thiên yêu vương ngũ trọng mang theo đại quân tứ trọng thiên yêu vương giết vào. Nhạn Thủy Vương một cây trường thương giết hôn thiên ám địa. Không ngờ đem 3 vị thiên yêu vương cảnh giới ngũ trọng chém dưới súng, tứ trọng thiên yêu vương chết hơn 20 vị, sợ tới mức thế công của yêu tộc đều dừng lại. Nhưng rất nhanh, lại có 9 vị ngũ trọng thiên yêu vương dẫn theo đại quân yêu tộc khổng lồ hơn rất tới. Nhạn Thủy Vương hoàn toàn điên cuồng. Trận chiến đó, giết trời lở đất nứt, địa thế chung quanh ngàn dặm thay đổi, hồ Nhạn Thủy dài hơn 100 dặm trực tiếp bị đánh thủng cùng Đông Hải tương liên. Trận chiến đó, Nhạn Thủy Vương chết trận, rồi lại chém giết 6 vị thiên yêu vương ngũ trọng. Sau khi chết thi thể của hắn ngay cả yêu tộc cũng không muốn làm ô uế, mà là trực tiếp mang về yêu giới, đến nay vẫn được yêu tộc yêu giới bảo tồn. Tạo hóa tôn giả từ Nguyên Sơ Sơn cách đó vạn dặm chạy tới, nơi đó sớm thành một mảnh phế tích, thi thể Nhạn Thủy Vương đều không thể đoạt lại. Nhân tộc chỉ có thể xây dựng lại một tòa thành quan khổng lồ hơn trên phế tích, trấn thủ cửa vào thế giới siêu lớn kia, vì thế có Lạc Đường Quan đứng đầu 7 thành quan của Vương Triều Đại Chu hiện nay, do tôn giả tự mình trấn thủ. Nhạn Thủy Vương, cũng bởi vì trận chiến kia triệt để chấn động tộc nhân tộc yêu tộc khắp nơi, nhân tộc có thể xác định chết dưới súng của hắn có 9 vị ngũ trọng thiên yêu vương, hơn 100 vị tứ trọng thiên yêu vương, có gần nửa là trường kỳ trấn thủ Nhạn Thủy Quan chém giết. Nhạn Thủy Vương cũng được công nhận là thần tôn phong vương mạnh nhất nhân tộc lúc bấy giờ. Nhạn Thủy Vương, Mạnh Xuyên cẩn thận vẽ hắn, Lúc hắn chết trận đã là lão già tóc hoa râm, Mạnh Xuyên tận mắt nhìn thấy chỉ có hình ảnh Nhạn Thủy Vương xuống núi lưu lại khi còn trẻ. Thanh niên non nớt như trước kia, thanh niên tràn ngập chiến ý kia. Oanh! Mạnh Xuyên cảm giác được nguyên thần có lột xác. Nguyên thần đã sớm tích lũy đến cực hạn, hiện giờ triệt để bước vào cấp độ 2, lĩnh vực khuếch trương đến phạm vi 20 trượng, phạm vi có thể cảm ứng cũng khuếch trương đến 2 dặm. Nhưng tâm tư Mạnh Xuyên đã sớm ném vào trong tranh, hắn căn bản không quản nguyên thần lột xác, mà là tiếp tục vẽ, đem bộ dáng Nhạn Thủy Vương khi còn trẻ vẽ xong. Đi theo hắn lại vẽ cho một nhân vật khác, Vũ Dương Hầu. Vũ Dương Hầu cũng là một thế hệ kiệt, tuổi còn trẻ đã trở thành thần tôn phong hầu, thiên tư chắc tuyệt, lúc ấy làm cho Nguyên Sơ Sơn vô cùng thưởng thức tán thưởng tán thưởng. Lúc hắn trấn thủ Vũ Dương Quan cũng kết hôn sinh con, một đôi con của hắn đồng dạng thành thần tôn, hơn 30 tuổi đều tu luyện tới đại nhật thần tôn cảnh, cũng theo phụ thân trấn thủ Võ Dương Quan. Nhưng mà lại bị phản đồ nhân tộc, phó môn chủ Thiên Yêu Môn Vương Tự Như lèn vào ám sát trọng thương Vũ Dương Hầu, lại cùng đại quân yêu tộc ứng ngoại hợp triệt để tiêu diệt toàn bộ Vũ Dương Quan. Trận chiến đó, Vũ Dương Hầu cùng một đôi nữ nhi tất cả đều chết trận, Vương Tự Như trọng thương rời đi, hiện giờ đã là một trong hai gã thiên yêu năm tầng duy nhất của Thiên Yêu Môn. Vũ Dương Hầu thiên tư chắc tuyệt, nữ nhi thiên tư cũng cực cao, nếu qua 10 năm 20 năm nữa, Võ Dương Hầu nhất định có thể phong vương, con cái của hắn cũng có thể phong hầu. Mạnh Xuyên đọc qua ghi chép trong sách, trong đó có quá nhiều tức nuối, nhưng mà Vương Tự Như đánh lén Vũ Dương Hầu cũng quá lợi hại, sau đó có thể thành ngũ trọng thiên yêu liền có thể chứng minh điểm này. Vũ Dương Hầu và các con đều chết trận, khiến bao nhiêu người tức nuối. Mạnh Xuyên cẩn thận vẽ, vẽ vẫn là hình ảnh bọn họ lưu lại khi xuống núi. Trung ương là Vũ Dương Hầu, hai bên cạnh là nhi tử cùng nữ nhi, phảng phất phụ thân mang theo nữ nhi chinh chiến. Mạnh Xuyên tiếp tục vẽ, mỗi lần vẽ một nhân vật hắn đều nhớ lại câu chuyện của đối phương, đem tình cảm trong lòng đều gửi gắm vào bàn chải, trong mắt hắn bất chi bất giác có nước mắt. Hắn cẩn thận vẽ 18 vị thần tôn anh hùng chết trận, đều vẽ vô cùng cẩn thận, sau đó lại vẽ ngắn gọn từng vị anh hùng khác, tuy rằng đều là lác đác vài nét, thậm chí có chút vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, nhưng mỗi bức tranh của Mạnh Xuyên là tất cả các anh hùng tương ứng trong tâm trí của hắn, thực lực của bọn họ đều yếu không ít, lúc chết phần lớn là thần tôn đại nhật cảnh thậm chí bất diệt cảnh thần tôn. Nhưng Mạnh Xuyên vẫn vẽ, trong tảng thư động chỉ cần ghi lại nhân vật, hắn đều lác đác mấy nét đem tình cảm trong lòng dung nhập vào trong đó, để cho mỗi một nhân vật đều có tinh thần thuộc về bọn họ. Mạnh Xuyên vẽ bức tranh này nhưng không muốn dừng lại. Hắn không ăn không uống, từ đêm tối vẽ đến ban ngày, nhưng vẫn đắm chìm trong đó. 18 vị anh hùng vẽ cẩn thận, cùng với 127 vị ở trong tranh xa hơn một chút, phảng phất đã đến vùng ven núi Nguyên Sơ, bóng người cũng nhỏ hơn, ít ỏi vài nét càng đơn giản, nhưng mỗi người đều rất sống động. Đi theo Mạnh Xuyên lại bắt đầu cẩn thận vẽ người còn sống. Vô Song kiếm khách Tiết Phong. Tiêu Vân Nguyệt ôn hòa thân thiết, mang theo một luồng tiền ngọc bi thương nhìn về phương xa. Thiên Tinh Hầu chói mắt rực rỡ, Nam Vân Hầu ôn hòa nho nhã, Đông Hà Vương có chiến công hiển hách. Những thứ này đều là phong vương thần tôn, phong hồ thần tôn mà Mạnh Xuyên tận mắt nhìn thấy, cũng đều là công huân trong người thời đại này. Hắn đồng dạng cẩn thận vẽ 18 vị thần tôn còn sống, lại đem các đệ tử thần tôn mình gặp qua cũng vẽ ngắn gọn. Lúc lên núi Mạnh Xuyên gặp qua gần 200 đệ tử thần tôn phần lớn đều đã xuống núi. Mạnh Xuyên đồng dạng vẽ 127 vị, đều là mấy nét ngắn gọn, mỗi thần tôn đều rất trẻ tuổi, đều là bộ dáng Mạnh Xuyên nhìn thấy bọn họ khi tiễn bọn họ xuống núi ở Xích Huyết Nhai. Vô số anh hùng chinh chiến tứ phương, Mạnh Xuyên nhìn bức họa này, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy từng trận đại chiến, từng hồi chiến đấu của đám thần tôn này. Không ai là người bất tử, không ai thực sự bất khả chiến bại. Mạnh như Nhạn Thủy Vương, cũng sẽ chết trận. Trên Xích Huyết Nhai hơn vạn thân ảnh thần tôn đều thể hiện hết thảy, mỗi một đệ tử xuống núi đều hiểu được, bọn họ cũng có thể chết trên chiến trường. Nhưng trận chiến tranh vì sinh tồn của nhân tộc vẫn tiếp tục, ai cũng không có lui bước. Cuộc chiến này chúng ta sẽ thắng. Cho dù cả đời này ta không nhìn thấy, sau khi ta chết, mọi người cũng sẽ thấy thắng lợi cuối cùng. Mạnh Xuyên nhẹ giọng thì thầm, lập tức viết năm chữ ở góc trên bên phải bức tranh, anh hùng chinh tứ phương. Bất kể là thần tôn chết trận, hay là thần tôn hiện giờ đã xuống núi trấn thủ một chỗ thành quan, đều là anh hùng. Sau khi vẽ xong, Mạnh Xuyên nhìn kỹ từng nhân vật phía trên, bức họa này lướt mắt một cái có thể hiểu được, chính là vẽ thần tôn xuống núi chinh chiến bốn phương, nhưng bức họa này xúc động nồng đậm khiến Mạnh Xuyên cũng không dừng lại được bút vẽ. Vẽ xong, tiếp theo đến lượt ta xuống núi, Mạnh Xuyên buông bàn chải xuống, đẩy cửa thư phòng ra. Có một lớp tuyết dày bên ngoài. Mạnh Xuyên đạp tuyết động đứng trong sân, người hơi thở tự nhiên, tâm tình đặc biệt bình tĩnh. Sau một thời gian dài, Liễu Thất Nguyệt từ ngoài động phủ trở về, nhìn thấy Mạnh Xuyên mới mừng rỡ nói. A Xuyên, ngươi rốt cục vẽ xong rồi, lần này ngươi đã vẽ suốt gần 2 ngày 2 đêm. muốn vẽ, không muốn dừng lại. Mạnh Xuyên cười nói. Bất quá đã vẽ xong rồi. Liễu Thất Nguyệt nhịn không được tiến vào trong thư phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bức tranh dài đặt trên bàn vẽ, vừa nhìn thấy nàng liền nhập thần, ít nhất thần tôn của Mạnh Xuyên cận cảnh họa nàng đều có thể nhận ra, chỉ là lác đác mấy nét vẽ hơn 200 vị thần tôn, còn sống phần lớn nàng có thể nhận ra, thế trận nàng cơ hồ liền không nhận ra, nhưng nàng có thể cảm giác được mỗi một thần tôn đều tươi sống như vậy. Nhìn Liễu Thất Nguyệt trong mắt đều có nước mắt. Sao ngươi lại khóc? Mạnh Xuyên tiến vào thư phòng nhìn thấy cảnh này, không khỏi tới. Thấy bọn họ đều rất trẻ tuổi, từng người một đi chiến trường, nghĩ đến rất nhiều bọn họ đều đã chết trận, liền nhịn không được muốn khóc. Liễu Thất Nguyệt nói. Liễu Thất Nguyệt nhìn về phía cái tên ở góc trên bên phải của bức tranh, nhẹ giọng nói nhỏ. Anh hùng Trinh Tứ Phương, A Xuyên, bức tranh này phải được bảo quản tốt. Nếu tương lai của chiến tranh này thật sự thắng lợi, chúng ta có lẽ đã chết, nhưng bức họa này có thể cho người sau nhìn thấy. Bảo quản tốt. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. À, hai ngày hai đêm ngươi không ăn không uống, ta cho người chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn. Liễu Thất Nguyệt nói xong liền xông ra ngoài. Mạnh Xuyên cười hô. Đừng nóng vội, chúng ta là thần tôn, có thể chống đỡ được. Được rồi. Liễu Thất Nguyệt khoát tay áo về phía sau, đã chạy xa. Mạnh Xuyên cầm trảm yêu đao ở một bên, đi về phía luyện võ trường. Hiện giờ nguyên thần chất biến, hắn cũng cần nghiệm chứng một phen nguyên thần tầng 2 đối với thực lực của mình ảnh hưởng. Đám tôi tới động phủ đang quét tuyết, bỗng nhiên bọn họ liền nghe được từng tiếng trầm thấp nổ vang, nhịn không được theo tiếng quay đầu nhìn lại. Nhìn kìa! Nhìn đằng kia kìa! Những tôi tớ này đều khiếp sợ nhìn. Từng đạo lôi đình hồ quang từ phương hướng luyện võ trường trong nháy mắt bay lên trời, ở trong hư không cày ra từng thông đạo, khí lãng lan đến bốn phương. Những lôi đình đao quang này nghiêng nghiêng oanh kích về phía chân trời, xuyên qua không trung hơn một dặm mới tản đi. Oanh oanh oanh oanh! Liên tiếp đao quang đánh ra, đảo mắt đã có hơn 100 đạo đao quang, mỗi một đạo lôi đình đao quang đều nhanh đáng sợ, đao quang hoàn toàn bao trùm phạm vi 1-2 dặm ở chân trời ra xa, làm cho phạm vi hoàn toàn rơi vào dư ba vụ nổ. Thật lợi hại! Mạnh Xuyên đại nhân lợi hại như vậy. Nghe nói Mạnh Xuyên đại nhân thành thần tôn đại nhật cảnh, đã vượt qua cửu huyền động muốn xuống núi, đây chính là thực lực của thần tôn đại nhật cảnh đi. Những tôi tớ này thấp giọng nghị luận, từ sau khi trở thành thần tôn đại nhật cảnh, Mạnh Xuyên còn chưa có cực hạn bộc phát như vậy. Liễu Thất Nguyệt cũng theo thanh âm đi tới luyện võ trường. Mạnh Xuyên trong luyện võ trường tay cầm một thanh trường đao huyết sắc, trường đao bổ ra chính là lôi đình đao quang tung hoành phạm vi 1-2 dặm. Ngươi tới rồi. Mạnh Xuyên thu đao vào vỏ, cười nhìn Mạnh Xuyên. A Xuyên, đao pháp của ngươi cảm giác càng lợi hại hơn. Liễu Thất Nguyệt thán phục nói. Có công lao của thanh trảm yêu đao này, Mạnh Xuyên nói. Bất quá cùng yêu vương chân chính lợi hại giao thủ, vẫn là đem uy lực đao pháp ngưng tụ, tất cả đều bộc phát ở một điểm. Ở khoảng cách xa như vậy phát ra đao quang, uy lực quá phân tán, thích hợp cho quần công, cũng không thích hợp đối phó cường địch chân chính, hơn nữa tiêu hao chân nguyên cũng rất nhanh. Vậy ngươi còn làm thế nữa? Liễu Thất Nguyệt cười nói. Muốn nhìn kỹ uy lực, tận tình bộc phát, nhìn rõ ràng hơn một chút, Mạnh Xuyên nói. Liễu Thất Nguyệt gật gật đầu liền tục thúc giục nói. Mau đi ăn cơm chưa đi, đồ ăn đều tốt, thức ăn muộn liền lạnh rồi. Đi dạo một chút, chúng ta đi ăn cơm, ta cũng đã sớm đói bụng. Mạnh Xuyên cười cùng Thất Nguyệt rời khỏi luyện võ trường, về phần nguyên thần lực, thí nghiệm của hắn đã kết thúc từ lâu. Hắn bây giờ là thần tôn đại nhật cảnh, luận thần tôn thể cùng chân nguyên vượt xa thần tôn đại nhật cảnh tầm thường, cảnh giới đao pháp là đao hồn đại thành. Lúc trước nguyên thần một tầng, nguyên thần lực chỉ có thể gia tăng bản thân ước chừng 5 thành thực lực, loại thực lực này tăng phúc chỉ có thể xem như có trợ giúp, nhưng còn xa mới bằng nguyên thần lực khi phàm tục trợ giúp bản thân. Mà bây giờ nguyên thần tầng 2, nguyên thần lực chất biến, đều có thể can thiệp vào hiện thực, trực tiếp di chuyển hàng trăm cân vật nặng, dung nhập vào thân thể chân nguyên toàn lực bộc phát, thực lực tăng lên gần gấp đôi. Nói cách khác, sau khi bộc phát, thực lực gấp 3 lần lúc trước, nhưng bộc phát như thế, phỏng đoán chỉ có thể thi triển 7 chiêu, nguyên thần lực liền hao hết, thật sự là điều động thân thể và chân nguyên của Mạnh Xuyên hiện giờ. So với lúc trước phàm tục khó hơn rất nhiều, khi tục tiễu, cơ thể là một hòn đá nhỏ, bây giờ là một ngọn núi lớn. Nếu nguyên thần lực vẹn vẹn chỉ điều động thân thể lực, lực có thể tăng lên 6 thành, bộc phát như thế, phỏng đoán có thể thi triển 15 chiêu. Nếu nguyên thần lực vẹn vẹn chỉ dung nhập vào đại nhật chân nguyên, thực lực có thể tăng lên gấp đôi, bộc phát như thế, phỏng đoán có thể thi triển qua 50 chiêu. Thân thể chiếm một bộ phận nhỏ thực lực bản thân, nhưng thân thể phức tạp, điều động ngược lại gian nan. So sánh, nguyên thần lực điều động chân nguyên càng dễ dàng, tiêu hao ít hơn, thực lực tăng lên lại rất cao. Mạnh Xuyên có chút hài lòng, nhân tộc thần tôn đi theo lộ tuyến chân nguyên, uy lực đại nhật chân nguyên đích xác đáng sợ, nguyên thần lực điều động cũng làm thực lực tăng vọt. Điều động chân nguyên đủ để thực lực ta tăng gấp đôi, đây có thể coi là sát chiêu bình thường của ta. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, nguyên thần lực đủ để thi triển qua 50 chiêu, ngẫu nhiên thi triển 2-3 chiêu ảnh hưởng không lớn. Mà toàn lực bộc phát, thực lực đạt tới bây giờ gấp 3 lần, lại cần phải cẩn thận, đến thời khắc mấu chốt lại thi triển. Kết quả xác minh giúp Mạnh Xuyên tự tin hơn. Nguyên thần tầng 2, để cho hắn ở trên chiến trường giết địch càng nắm chắc, cũng có thêm một đòn sát thủ. Ngày 25 tháng 10, Động Thiên Các. Các đệ tử đến nghe giảng dạy, mỗi tháng 3 lần giảng pháp Động Thiên Các, mỗi đệ tử đều vô cùng coi trọng. Mọi người đều biết, tôn giả ở Nguyên Sơ Sơn địa vị vô cùng tôn quý, càng ở trên Nguyên Sơ Sơn chủ, một chút tin tức linh thông một chút đều biết, tôn giả hắn là tồn tại áp đảo phong vương thần tôn, tầm mắt của tôn giả đủ để chỉ dẫn thích hợp nhất cho các đệ tử này. Các đệ tử mỗi khi gặp phải hoang mang, đều có thể hướng tôn giả hỏi, cơ duyên giảng pháp, tự nhiên phải quý trọng. Mạnh Xuyên cùng Liệu Thất Nguyệt phải đến 15 tháng sau mới xuống núi, hiện giờ ngay cả thành quan nào được phân phối cũng không rõ ràng lắm, tự nhiên tiếp tục đến nghe giảng pháp. Mạnh sư huynh, Liễu sư tỷ. Sau khi Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt tiến vào Động Thiên Các, rất nhiều sư đệ sư muội đều rất kính trọng. Dù sao hai người bọn họ là hai gã thần tôn đại nhật cảnh duy nhất trong số đệ tử xuống núi, còn tu luyện siêu phẩm thần tôn thể, ai không kính trọng? Vị trí của cả hai cũng nằm ở hàng ghế đầu tiên. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Dương Xích Đồng đều là hàng đầu tiên, Cơ Nguyên Thông, Yến Tàn cũng là hàng thứ hai, giống như Lý Anh công chúa lại đến hàng thứ ba, thứ tư. Lúc trước trong nhóm đệ tử kia, Tông Sa, Sở Ung, Yến Phượng, Ninh Nhất bằng mấy vị đệ tử đều đã xuống núi. Khảo nghiệm của bọn họ ở Cửu Huyền Động tự nhiên thấp hơn Mạnh Xuyên rất nhiều, lúc bọn họ xuống núi cũng đều là thần tôn bất diệt cảnh. Sư tôn tới rồi. Tất cả đệ tử nhanh chóng an tĩnh lại. Khí tức vô hình tràn ngập, bao phủ toàn bộ điện sảnh Động Thiên Các, tôn giả tóc dài xõa vai đi vào. Khi hắn nhìn về phía Mạnh Xuyên trong mắt có một tia khiếp sợ khó có thể che giấu. Chỉ là đám đệ tử này đều đang cung kính hành lễ, không ai dám nhìn thẳng sư tôn, đều cung kính không người. Bái kiến sư tôn. Ngồi xuống đi, tôn giả vẫn bảo trì bình tĩnh nói. Tất cả đệ tử lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Tôn giả dựa theo quy củ trong quá khứ, tiếp tục giảng pháp giải thích nghi hoặc, nhưng trong lòng hắn khiếp sợ lại khó có thể bình phục. Nguyên thần tầng 2, Mạnh Xuyên đã nguyên thần tầng 2 rồi. Tu luyện bình thường, đám thần tôn đại nhật cảnh trước tiên đạt tới đạo chi cảnh. Sau đó trong 5 tháng, ngẫu nhiên dập vấn bản tâm mới có thể ngưng luyện nguyên thần. Nguyên thần bình thường đều là cánh cửa cuối cùng, sau khi ngưng luyện nguyên thần phần lớn rất nhanh sẽ trở thành phong hầu thần tôn. Phong hầu thần tôn cũng là tu luyện nhiều năm, mới có thể gian nan đạt tới nguyên thần tầng 2. Bởi vì kỹ nghệ đao pháp kiếm thuật, vốn là kỹ nghệ sát phạt, mà họa nghệ, cầm nghệ, thư pháp vân vân chính là vì muốn phát ra nội tâm tình cảm, tương đối mà nói xúc động hồn phách dập hỏi bản tâm số lần sẽ nhiều hơn. Hắn năm nay mới 29 tuổi, liền nguyên thần tầng 2, tôn giả âm thầm sợ hãi than. Đặt ở trong lịch sử càng người, đều có thể so sánh với tiền bối Đàm Ấu An. Đàm Ấu An là một vị thánh giả thư pháp, trình độ thư pháp khoáng sản tuyệt kim. Cũng là phàm tục dùng thư pháp dập vấn bản tâm liền ngưng luyện nguyên thần, năm 28 tuổi liền nguyên thần tầng 2. Đàm Ấu An cả đời tu luyện cao nhất đến nguyên thần tầng 7, hơn nữa còn là một vị phong vương thần tôn, bởi vì lúc ấy nhân tộc ngũ quốc phân tranh. Đàm Ấu An bị tôn giả của một quốc gia khác tự mình ra tay chém giết, kỳ thật trước khi yêu tộc xâm lấn, nội bộ nhân tộc vẫn luôn đấu tranh, ngay cả tông phái đứng đầu cũng bị diệt khá nhiều, cũng chỉ có lịch sử Nguyên Sơ Sơn lâu nhất. Tam đại chí cao tông phái nguyên bản đều có rất nhiều nợ máu, chỉ là nhiều năm như vậy liên thủ chống cự yêu tộc, tất cả mọi người đem cừu hận trong quá khứ ném sang một bên, một lòng đoàn kết đối địch. Đặc biệt là 800 năm qua, phong vương thần tôn, phong hầu thần tôn bây giờ đều là yêu tộc sau khi xâm lấn mới sinh ra. Tự nhiên càng đoàn kết, chân chính trải qua tông phái chém giết lẫn nhau đẫm máu, cũng chỉ có tạo hóa tôn giả. Thiên phú đa pháp không tính là quá cao, ở thời đại hôm nay, so với hắn cao hơn cũng có chút, tiết phong kiếm đạo thiên phú so với hắn cao hơn, tôn giả trong lòng chấn động, nhưng thiên phú vẽ đạo của hắn đủ để sánh ngang với thư pháp của Đàm Ấu An tiền bối. Tôn giả vẫn giảng pháp xong như trước, mới rời đi. Hắn một mình đi vào trong thư phòng của mình, từ trong ngực lấy ra một khối chấn thước màu xanh. Trên chấn thước cũng có đồ án tinh mỹ, chấn thước thật nhìn liền vô cùng tinh mỹ, cũng có khí tức thần bí. Lạc đường, tôn giả cầm chấn thước màu xanh, dễ dàng kích phát. Một đạo thân ảnh nữ tử hư ảo xuất hiện trong thư phòng, nàng mặc y bào màu vàng trắng, tự nhiên có quý khí, mỉm cười nhìn Tôn giả. Tần Ngũ, chuyện gì tìm ta? Nguyên Sơ Sơn chúng ta hiện giờ có một đệ tử hậu bối tên là Mạnh Xuyên, năm nay mới 29 tuổi, thần tôn đại nhật cảnh, đao hồn đại thành, viên mãn lôi đình giới thánh ma thể, Tôn giả nói. Hơn nữa hắn vẽ đạo thiên phú khoáng cổ tuyệt kim đủ để sánh ngang với Đàm Ấu An tiền bối, hiện giờ đã nguyên thần tầng 2, ta muốn mở ra thương nguyên động thiên, đưa hắn vào. Mở ra thương nguyên động thiên, trong mắt nữ tử hư ảo lộ ra kinh sắc. Tần Ngũ, thân ảnh lạc đường Tôn giả hư ảo, trong mắt lại có lo lắng. Thương nguyên động thiên là đệ nhất trọng địa Nguyên Sơ Sơn ta, trước khi yêu tộc xâm lấn, trung bình 6.000 năm mới mở ra một lần, mà yêu tộc xâm lấn đến nay, chúng ta đã làm rất quá đáng, 800 năm mở ra 4 lần, bây giờ còn muốn mở ra lần thứ 5, chúng ta có cân nhắc kỹ hơn không? Lạc đường, nam tử tóc dài Tần Ngũ nhẹ nhàng lắc đầu. Yêu tộc xâm lấn càng ngày càng nghiêm trọng, thành quan cỡ trung đại đang gia tăng, thành quan siêu lớn 30 năm gần đây lại xuất hiện một cái. Mỗi một thành quan siêu lớn đều cần một vị tôn giả trấn thủ, nhân tộc ta tổng cộng mới có mấy vị tạo hóa tôn giả, cứ tiếp tục như vậy, thế công của yêu tộc sẽ càng ngày càng mạnh, ngươi hiểu được, thế lực yêu tộc ở trên cao của chúng ta, chỉ là bởi vì cửa vào thế giới hạn chế, chỉ có thể có một bộ phận nhỏ lực lượng tiến vào, chúng ta mới chống đỡ 800 năm, có thể dự đoán, càng về sau càng thêm nghiêm trọng, chiến tranh cũng sẽ càng thêm tàn khốc. Lạc đường tôn giả trầm mặc, nàng cũng biết tương lai sẽ tàn khốc hơn. Nếu chúng ta không giữ được, nhân tộc sẽ bị tàn sát, thế giới của chúng ta sẽ bị yêu tộc chiếm cứ, yêu tộc sinh sôi nảy nở sinh tồn ở chỗ này, nam tử tóc dài Tần Ngũ bình tĩnh nói. Có lẽ bọn họ sẽ lưu lại một ít nhân tộc, làm nguyên liệu nấu ăn nuôi nhốt đi, đến lúc đó, tiền bối nhân tộc chúng ta lưu lại đủ loại cơ duyên bảo địa, còn có tác dụng gì, toàn bộ rơi vào trong tay yêu tộc. Cho nên theo ta thấy, tương lai hy vọng phát huy ra thực lực tạo hóa cảnh, đều có thể phá lệ mở ra một lần thương nguyên động thiên. Tần Ngũ nói, lạc đường tôn giả nhẹ nhàng gật đầu. Theo ta được biết, Mạnh Xuyên này có nguyên thần lĩnh vực, tốc độ tu hành đao pháp so với Tiết Phong đều chậm hơn. Hắn đao pháp thiên phú, thật sự rất bình thường, này sợ là vô vọng thành tạo hóa. Nhưng thiên phú họa đạo của hắn rất kinh người, Tần Ngũ phản bác. Hiện giờ thời đại này, các thần tôn đều là ở trong sinh tử trưởng thành, so với thần tôn trong lịch sử trưởng thành đều nhanh hơn. Ta cảm thấy thiên phú vẽ đạo của hắn không thua gì tiền bối Đàm Ấu An. Trong hoàn cảnh hiện nay, tốc độ trưởng thành sẽ nhanh hơn tiền bối Đàm Ấu An, nguyên thần tầng 8 hắn đều có hy vọng, nếu đạt tới nguyên thần tầng 9, đó chính là cảnh giới chưa từng có của nhân tộc. Nguyên thần tầng 9, có cấp độ 9 hay không đều là hai lời, lạc đường tôn giả do dự. Nhưng chỉ cần đạt tới nguyên thần tầng 8, cho dù là phong vương thần tôn, cũng đủ để vượt cấp giết tạo hóa cảnh rồi, Tần Ngũ nói. Ngươi hẳn là biết, đạt tới nguyên thần tầng 7 tầng 8 là đáng sợ cỡ nào. Nguyên thần tầng 7, liền có thực lực tạo hóa cảnh mới tấn công. Nguyên thần tầng 8, càng là có thể áp đảo tất cả tạo hóa cảnh đương thời. Ta cảm thấy đáng giá vì hắn mở ra thương nguyên động thiên. Khóe miệng lạc đường tôn giả hơi nhếch lên, nụ cười rất mị hoặc, nàng mỉm cười. Tần Ngũ, người thuyết phục ta, hy vọng hắn có thể thành nguyên thần tầng 7 thậm chí tầng 8 đi. Người đồng ý không? Tần Ngũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Đáp ứng, mở ra đi, lạc đường tôn giả nói. Tuy rằng tiềm lực của hắn cũng chỉ là phong vương thần tôn, nhưng mượn nguyên thần, vượt cấp mà chiến đích xác có hy vọng, nếu là thật sự sinh ra một vị nguyên thần tầng 8, đó chính là may mắn của nhân tộc ta. Nguyên thần tăng lên càng về sau càng khó, mỗi một bước giống như trời cao. Tựa như phong hầu đến phong vương rất khó, phong vương đến tạo hóa cảnh rất khó. Mà nguyên thần tầng 7 đến nguyên thần tầng 8, khó khăn còn ở trên thành tạo hóa cảnh, bởi vì trong lịch sử nhân tộc chỉ sinh ra qua 3 vị nguyên thần tầng 8, ỷ vào nguyên thần liền vô địch thế gian. Đủ để chém giết tạo hóa cảnh khác. Được, tối nay ta sẽ mở ra, Tần Ngũ cảm khái nói. Trước kia Nguyên Sơ Sơn đều là yêu cầu đệ tử mọi thứ đều hoàn mỹ mới mở ra thương nguyên động thiên, bình quân 6.000 năm mới mở ra một lần, bây giờ 800 năm phải mở ra lần thứ 5. 6.000 năm qua mở ra một lần, mặc kệ như thế nào, phần lớn đều có thể thành tạo hóa cảnh, lạc đường tôn giả nói. Mà 800 năm gần đây, 4 người đi vào, một đại nhật cảnh thần tôn lúc chết trận. Quá đáng tiếc, 3 người còn lại đều trở thành phong vương thần tôn. Chân Vũ Vương năm nay đã qua 300 tuổi, thần tôn thể càng thêm lão hóa, hy vọng thành tạo hóa cảnh càng ngày càng xa vời. An Hải Vương rất trẻ tuổi, năm nay mới hơn 100 tuổi, ngược lại tiềm lực lớn nhất. Cho dù Nhạn Thủy Vương quá đáng tiếc, cảnh giới của hắn cũng đủ rồi, thân thể chân nguyên cũng tu luyện cực kỳ lợi hại, chỉ có nguyên thần còn ở cấp độ 4, Nếu là nguyên thần đạt tới cấp độ 5, cũng đủ để đột phá đến tạo hóa cảnh, đáng tiếc chết trận ở Nhạn Thủy Quan. Thời đại hôm nay, mở ra một lần có thể đổi một vị phong vương thần tôn, đã là không tệ rồi, Tần Ngũ nói. Giống như trước kia yêu cầu Hà Khắc, cũng không có cách nào tuyển đệ tử. Đúng vậy, Lạc Đường tôn giả gật gật đầu. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Bọn họ đứng ở đỉnh cao nhân tộc cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cố gắng bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả, cố gắng chuẩn bị. Sự chuẩn bị càng đầy đủ, hy vọng giành chiến thắng trong cuộc chiến này càng lớn. Vào ban đêm, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đang ăn cơm tối, còn nói chuyện cười với nhau, tâm tình đều rất tốt. Hai người như có cảm giác nhìn ra ngoài sành, liền nhìn thấy bên ngoài sân có một đạo thân ảnh từ trong hư ảo đi tới, thân ảnh dần dần ngưng thật, chính là một vị nam tử tóc dài. Sư tôn, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt hai người cả kinh liên tục đứng dậy cung kính nghênh đón. Sư tôn đi tới động phủ của đệ tử, chưa từng nghe thấy. Mạnh Xuyên theo ta, nam tử tóc dài nói. Mạnh Xuyên cung kính đi ra ngoài, đi tới bên cạnh sư tôn cung kính hầu lập. Mạnh Xuyên ngắn thì một canh giờ, dài thì ba ngày sẽ trở về. Nam tử tóc dài hướng Liễu Thất Nguyệt nói một câu, liền quay đầu mang theo thân ảnh Mạnh Xuyên trực tiếp mơ hồ biến mất. Liễu Thất Nguyệt sững sờ đứng ở cửa sảnh hồi lâu, vẫn là trở lại trước bàn, tiếp tục cúi đầu ăn, trong lòng lại nghĩ. Đột nhiên mang A Xuyên đi như vậy, rốt cuộc là chuyện gì, nàng cũng không quá lo lắng, sư tôn tự mình dẫn người đi, an toàn vẫn có thể cam đoan. Nam tử tóc dài mang theo Mạnh Xuyên, từ hư vô xuất hiện, đi tới một sườn núi cô tịch. Sư tôn, Mạnh Xuyên có chút hoang mang, hắn nhìn chung quanh, thấy được một ít ngọn núi quen thuộc, liền hiểu được vị trí của mình. Đây là một ngọn núi vô danh, cách cảnh Minh Phong hơn 30 dặm. Nam tử tóc dài từ trong ngực lấy ra chấn thước màu xanh kia, kích phát sau đó, bên cạnh lại xuất hiện một vị kim bạch y bào nữ tử thân ảnh. Mở ra đi, nam tử tóc dài, nữ tử áo bào vàng trắng hư ảo nhìn nhau, đồng thời mở ra. Hư không vặn vẹo, xuất hiện một hình tròn hư không động khẩu. Hư không động khẩu này, đi tới nguyên sơ sơn ta một chỗ trọng địa, nam tử tóc dài nhìn Mạnh Xuyên dặn dò. Sau khi ngươi đi vào, có thể có được cơ duyên gì liền tùy thuộc vào chính ngươi, hảo hảo tranh khẩu khí, cố gắng đạt được một phần cơ duyên lợi hại. Sư tôn ngươi vì cho ngươi đi vào, nhưng là khuyên bảo ta rất lâu, hư ảnh Lạc Đường tôn giả nhìn Mạnh Xuyên. Ta ngược lại rất tò mò, ngươi có thể ở Thương Nguyên Động Thiên đạt được cơ duyên gì? Đệ tử tự mình cố gắng, Mạnh Xuyên cung kính hành lễ, đồng thời tò mò nhìn hư không động khẩu trước mắt. Thương Nguyên Động Thiên, cơ duyên. Đây là nguyên sơ sơn đệ nhất trọng địa của ta, chuyện ngươi đi vào, nhớ kỹ không được nói với bất luận kẻ nào, bao gồm cả cha mẹ thê tử gia đình. Nam tử tóc dài nói xong, liền nắm lấy quần áo Mạnh Xuyên, tiện tay ném một cái. Mạnh Xuyên cả kinh, không kịp đề phòng cũng không hề có lực phản kháng, cả người liền tiến vào cửa động hư không này, đi theo cửa động nhanh chóng khép lại biến mất. Nơi này là Thương Nguyên Động Thiên, Mạnh Xuyên xuyên qua cửa động hư không, trước mắt là một mảnh mờ mịt. Đi theo liền thấy được đầu dị thú vô cùng khổng lồ, đầu so với núi cao còn lớn hơn, miệng há ra đều rộng lớn ngàn trượng, trong cái miệng khổng lồ kia càng xuất hiện vòng xoáy hắc ám, lực hút vô hình khiến Mạnh Xuyên không cách nào chống cự, trực tiếp bị nuốt vào. Sau khi rơi vào, lại cảm giác tiến vào cuồng phong vòng xoáy, không ngừng rơi xuống,